nhỏ nhất, xa nhất, nhỏ nhất đều nghe được. Đã tâm thông thì đại khái như vậy nhé, tức là và cũng phải có tối thiểu ngũ thiền sắc giới mới có được lục thông, cũng phải đắc tối thiểu nhé, cũng phải đắc tối thiểu. Rồi rồi, lục thông là gì? Có nghĩa là có những vị thánh mà chỉ đắc được cái đạo minh này, chỉ nhớ được cái là nhớ được cái quả sanh tử, nhớ được cái nhân sanh tử, và cái khả năng thứ ba là đoạn mầm sanh tử hết, biết rõ kiếp trước vậy vậy vậy đó, rồi mình vì đâu mà được vậy vậy, vì đâu mà bị vậy vậy vậy, rồi bây giờ thì không còn bị vậy vậy nữa, thì đó là tạm minh. Chứ chúng cháu không có khả năng gì khác, biết tùm lum tà la vậy đó, mà coi như là con rắn nó vô con cốc, nó vô trong phòng không biết làm sao đuổi nó ra. Tức là nó khổ, những là biến tụng lên hết, nhưng mà con rắn nó vào phòng cái lầy quay biết sao để nó ra ngoài. Rồi có vị thì ghê hơn, vị này ghê hơn, có vị thì coi như là phải chẳng những mà thấy được nhớ được như vậy, nó còn có được nhiều cái khả năng khác nữa. Rồi thì tới đâu được tới sáu tâm trí tức lục thông đó, để nó ghi thêm sa la phình nhà, đây dịch là sáu thánh trí chính là lục thông nha. Tôi nhớ ghi đàn từ nãy giờ tôi quên nó đó, trong đây gọi là sáu thánh trí nhưng mình phải hiểu đó là lục thông, tôi dịch sát từ sa la phình nhà. Cái chữ phình nhà đây là hai chữ nợ, tôi có dấu ngã trên nha, hãy viết dùm chữ trong cái máy tôi có đánh được nha, sa la phình nhà, chữ lá để chấm dưới, chữ lá có chấm nè, có cái thì hai dấu ngã, tôi nói cho biết viết được không, nhưng cổ thì sao chữ lá có chấm dưới, còn chữ phi nha có hai dấu ngã trên, trên hai dấu nợ sao là phi nha, chữ a có dấu quyền nhé, lúc thông là sao thậm chí trong 500 vị đó thì 60 vị là tâm minh, 60 là sao là lục thông, 60 là câu giải thoát, 60 là câu giải thoát. Câu giải thoát là u phát tố và ha gác vi hít ta, câu giải thoát u phô nó là chữ u phô đây đó, u phô u phát tố thì u phô nó có nghĩa là cả hai, tiếng Hán gọi là câu. Biết các vị nghe rõ sao là pinha, đúng là cảm ơn giọt mưa cuối mùa hả, tên chứ mà dài dữ lần, giọt mưa cuối mùa dài quá. Đây chữ ufo hoặc là ufato nghe gọi là ufaya, ufaya này còn thêm chữ ufaya sẵn học luôn nha, ufaya này, chữ ufaya này cũng bằng ufo, nghĩa là cả hai. Cả hai ufato pha các vị mất tác là câu giải thoát, có nghĩa là sao? Tôi nói rõ nha. Trong kinh này chú giải ở đây thì giải thích như thế này, nhưng mà chỗ khác thì có thể khác một chút thôi chứ không có nhiều. Mà theo trong này nói rõ cái này, câu giải thoát ở đây là chứng phi tưởng, chứng thiền vô sắc, là nhàm chán sắc pháp do chứng thiền vô sắc, rồi nhàm chán danh pháp do chứng đắc tứ đạo. Nghe chưa không? Trong khi những vị khác á thì người ta chỉ nhàn, những vị khác chỉ nhàm chán danh sắc do một cách duy nhất

Trong tiếng Đức người ta nói là 1900 á, nói chung đó 1945 á thì năm 1945 mình Mỹ, người Mỹ người nói là người Mỹ họ nói là 1945, người Anh Mỹ nói là 1945, tức là 1945, 19 có tới 45. Còn người Đức thì lại nói khác, người Đức thì nói là họ nói là 19 lần trăm, rồi 45 nói xèn, họ nói vậy đó, họ nói kiểu khác nhau nữa, họ nói là nói xèn wonder, tức là 19 lần 100, rồi mới tới là đó, tức là 19 lần 100 mà cộng với 45. Còn người Mỹ thì nó là 10, họ nói là 19 45. Còn trong tiếng Bali mình nó mình thấy là Attha Terasehi Satta, Attha là một nửa, mà Attha Terasa nó có nghĩa là thì cái vị đoán là được rồi, phải không? Thì cái máy này sẽ một cái Terasa nó cũng bằng nó là Attelasa, có nghĩa là còn một, có nghĩa là 13 là thiếu một nửa đó, tức là thay vì là 13 lần 100, tức là 1300 đó. Như vậy thì áp tháp Terasat Sata là lần 100 mà thiếu một nửa, tức 1250. À, nó vậy đó. Áp tháp là một nửa, mà Terasat, Terasat Sata, Terasat Sata 13 lần 100, mà áp thác là một nửa, mà áp thác tê ra sa sa ta có nghĩa là lúc thì mình nói là hơi lạc đẻ giúp cho mình đứng đức như là như là cái hát nó là một nửa, mà áp nó là 8, áp áp có nghĩa là 7:30, nó lạ như vậy đó, áp áp là 7:30, có nghĩa là còn 30 phút nữa là 8 giờ, thì họ họ mình không hề hề thấy số 7 gì đây hết, à, mà 7:30 họ không nói 7:30 mà nó là hấp ác, có nghĩa là 8 giờ thiếu một nửa, thiếu nửa giờ, 8 giờ thiếu nửa giờ, thế là 7:30. Còn đây cũng đây, ở đây là áp tháp tê đó sa sa ta, có nghĩa là 1300 mà thiếu một nửa, thiếu một nửa của 100 á, thêm một nửa mà thêm với một nửa 100 á nha, phải hiểu hiểu hiểu nhầm vậy đó. Áp tháp là một nửa, mà tê đó xả là 13, xả tả là 100, như vậy thì áp tháp tê đó xả xả tả là 1250, thì một nửa của 100, tại vì 13 lần mà, 13 cái unit, mình nhớ 13 cái unit, mình tạm hiểu 13 cái unit, thì một nửa của cái unit đó đó, đó mình cứ tạm hiểu như vậy đó, tức là 13 nhưng mà thiếu một nửa của, họ hỏi mình của cái gì, tại vì 13 đây tức nghĩa là mình cứ tạm mà giả định suppose là 13 cái unit đi, thì một nửa đây là một nửa của cái unit đó. Như vậy thì đây là đúng là con số này không có gì đặc biệt, nhưng mà tại tôi thấy rằng đây là con số rất là nổi tiếng, mà đã vậy cách mà hình thành ra con số nó cũng hơi kỳ cục, cho nên tôi nghĩ cũng nên chia sẻ cho bà con biết, mà tôi nhắc lại đây là con số rất là nổi tiếng của Phật giáo. Mà quý vị nào mà gần đền tháp xa chùa đó thì thôi, nhưng mà nếu mà ai mà rảnh mà mình còn nhắn còn nhớ được nhớ cũng hay, mình làm học được một chuyện nữa. Attati lassa sata có nghĩa là 1250.

Vũ cánh tay đó thì một ngôi bảo tháp màu bạch ngân, chữ tôi dịch để trong kênh đông đang kêu là rách tắt là silver đó hả, xuất hiện và chính tay Đức Phật an trí xá lợi ngài con đánh giá vào đó. Đó giống như mình bắt tông một kinh Pháp Hoa, mình cái tháp Đa Bảo, khi mình Đức Phật giảng cái Pháp Hoa thì lúc đó có một cái tiếng lần thay rồi xuất hiện một cái ngôi bảo tháp đó, là Phật Đa Bảo xuất hiện đó, rồi gọi là thở xưa bao đời nên chư Phật vẫn tán phát cho Pháp Hoa, và hôm nay còn chúng ta suýt kinh Pháp Hoa ý hình như vậy, và ta xuất hiện để mà giống như để xác nhận cái điều đó như vậy, để mình bắt tông có cái tháp Đa Bảo thì cái đó tôi không bàn tới hết. Thì bên đây thì mình thấy có trường hợp đặc biệt là chính Đức Phật để đọc luôn cái chuyện chỗ này ha. Bốn la đi và xe ngày hôm sau á rồi lúc cho mà nó quỳ lại cái gì bác vào lúc bình minh thì chiếc ta căng nếp ta bê toa cái đại quả tháng đã rủi tàn rồi, thì xuống mình á mắt cú lâu anh đà đang tha nụ tu đang bấy xa và đang phụ rê toa chứ đang đã thu gom xá lợi của ngài con đành nhá, những phần xá lợi có cái màu hồng đỏ như hoa lài vậy đó. Hoa lài nó màu trắng nhưng mà nếu mình kỹ vô cái phần màu hồng phấn ở trên á, không biết tôi nói với bà con có thấy cái đó hay không. Có thì chứ đang mấy lần đem xá lợi nó về rồi sao nữa. Sách thú hạt thê tha cái viên xuống đặt vào tay của bậc đầu sư, tức là của Đức Phật đó. Sách tha tú bá rí xa và đăng cái hệ toa. Đức Phật sau khi mà nhận lấy cái xá lợi đó thì bắt tháp đi văn hấp thăng và xa rê sĩ thầy duỗi cánh tay ra trên mặt đất, duỗi mà hướng nghĩa là mặt đất. Ma ha bắt tháp viên tinh cái toa đất nở ra, đất mở ra và rất là tốt, có lẽ sẽ sang chơi thì rằng cái này một ngôi bảo tháp màu bạc xuất hiện. Sắp tha sắp thì nó chia cái gì tha tôi vô nước thiền sĩ chính tay bắt đầu sư sát thề nó tự tay bắt đầu sư sắp tha là bắt đầu sư nó sắp tha sắp thì nó tự tập đầu sư tha tôi vô nước thiền sĩ an trí xá lợi tha tu vô ni thề sĩ an trí xá lợi chế đi về là vào ngôi tháp có ngôi tháp đó sát thề đó. Đặc biệt cái đó bậc đạo sư là đất mở ra rồi đó thì mà sắp tha sắp thì nó trên đi thanh luôn thì sẽ tự tay ngài đó an rồi xong là kinh con này nhé, là cái sự kết thúc bi tráng đẹp hoành tráng nhưng mà buồn của một vị đại thánh suốt đời chỉ là vì là người biết chuyện thôi mà bỏ hết đi vào núi sống với một bầy voi và cuối cùng ra đi trong một kiều thu trên đỉnh Bạch Mã Sơn. Ok, bây giờ chúng ta học tiếp qua là về cái mục kiền liên. Về kinh kiền liên, về kinh kiền liên tức có nghĩa là có một cái ngày đó thì ngày Văn Thí Xá ngày quan sát thấy có 500 vị la hán, đang ngồi hầu Phật. Thì ngài Mục Kiền Liên cũng có mặt ở trong hội chúng đó, và ngài Mục Kiền Liên đang quan sát tâm. Ngài Văn Thí Xá tiêu rồi. Ngài Văn Thí Xá ngồi nhìn đang quan sát nội tâm của 500 vị La Hán tỳ kheo. Ngài Văn Di Xá hoan hỷ quá, bèn xin phép Sư Bạc, Sư Bạc Thế Tôn cho mình đọc lên bài kệ cảm ứng. À, nó ở trong internet này, người ta mới vừa cho mình một quyển sách, đó là Văn Ghi Sát. Cái tựa tôi ghi luôn cái tựa cho bà con, ngày ai mà xuyên dịch cái cuốn này hay là công đức vui gì là vô lạn á, là vô lạn công đức nha. An early Buddhist poet. Đây, cái quyển sách đã tựa đề là Văn Ghi Sát, An Early Buddhist poet, tức là thi sĩ, một nhà thơ Phật giáo, nhà thơ Phật giáo nguyên thủy, early, Phật giáo sơ thời. Văn Ghi Sát của nhà thơ Phật giáo. Cái quyển này bà con có thể mua là sao vậy? Là sao thì người ta nhớ ông Dương Tiến biết cái chỗ này gì ta? Nói gì ta? À, Amazon. Mà ông đã, tôi nhớ hình như là mà họ có download thì phải, hay có cho download thì phải nha. Amazon. Mà không, Amazon phải mua, nhưng mà hình như nó có cái PDF, nếu tôi không lầm mà hình như là có PDF. Nếu không có free download đó thì là thì vô Amazon. Nhưng mà bây giờ ngay bây giờ là bà con cứ vào trong Google đánh cho tôi cái chữ mà in gì nó xấu quá cả, mua bản gốc luôn cho đẹp trai luôn nha. Cái photo hoặc là một là photo, hai là in máy mà máy nhà nó kiểu ẹt, mua luôn à, tôi thấy mua luôn. Ở cái quyển thì quyển ngay à, quyển này nó kêu là Văn Ghi Sát and Early Buddhist poet nha, thơ Phật giáo đấy. Vô online ngay bây giờ nè, bây giờ tôi nói gì kể tôi, bây giờ bà con cứ online đi nha, online là thấy quyển nó liền, online là thấy quyển nó liền. Bên Amazon đúng rồi, Amazon cũng có, mà bên Payati cũng có, payati.org nha, có hết payati.org payati T-O-A-G có luôn. Quyển đó là của một cái tay coi như là Tây Phương, một người Tây Phương viết nha. Thấy cái tên, thấy Anh hay Mỹ gì đó. Ok. Thì bữa nay, bây giờ mình bữa nay giá nào phải hết được kinh này thôi. Còn 3 bài. Thì ngài thấy ngài Văn Ghi Xá nhìn ngài Mục Kiền Liên đang quan sát tâm của năm triệu tâm Gia La Hán, ngài nhìn ngài thích quá đi, ngài thấy là cảnh quá đẹp, cho nên ngài mới xin phép cho tôi ngài đọc một bài kệ tán thán. À, cái bài kệ này tôi cũng không cần giải thích gì, cái gì tự đọc cũng gì thấy rồi. Bài kinh Gắt Gara, không phải tôi làm biếng, nhưng mà cái gì mà tôi lướt qua được thì tôi lướt, cái đó mình tâm chú giả không có nói gì đặc biệt. Bài kinh Gắt Gara, Gắt Gara thì một thời Thế Tôn ở Champa bên bờ hồ Gắt Gara. Đây là một địa danh rất nổi tiếng nhé của Phật giáo nguyên thủy nhé. Đây cũng là nơi có cuộc kiếp tập Phật ngôn đầu tiên nhưng không được kể. Tại sao? À, mà cái chỗ này mà con nhớ được kỹ nha.